Chương 606, Hạ tiên sinh nhân tử. Đàm Lị Lị nghe vậy, vội vã từ đám người bên trong đi ra, ở mặt đối với khí chàng cường đại Đường Dịch Thiên thời gian, trong nội tâm nàng không lý do địa cũng cảm giác được rất gấp gáp, ngập ngừng nói không ra lời. Đường Dịch Thiên mỉm cười dùng tiếng Trung nói, vị nữ sĩ này, không có quan hệ, cái này uy quốc người vừa mới đối với ngươi làm cái gì, ngươi lớn mật nói ra, ngươi là hạ tiên sinh bằng hữu, ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Dạ mạ đạ gì dầu nghe vậy, liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, đây là một hồi lầm ta hỏi ngươi sao. Đường Dịch Thiên hai mắt như điện quét dạ mạ đạ gì dầu một chút, lạnh nhạt nói, a hổ, để hắn ngậm miệng. Đường Dịch Thiên đối với Đường Hổ tới nói, không thể nghi ngờ là kim khoa ngọc quy tắc một loại. Hắn mặt đối với mình chuẩn đồng bạn hợp tác, hơn nữa khoảng thời gian này còn cùng hắn quan hệ nơi được khá vô cùng dạ mạ đạ gì dầu, không có chút nào do dự. Tiện tay từ bên cạnh người phục vụ trên khay lấy một khối khăn ăn, sau đó đi tới giả mạ đạ dị dỗ trước mặt, bùm bùm địa đánh hắn mấy cái tát, tiếp theo dùng khăn ăn đem miệng của hắn lấp kín được nghiêm nghiêm thật thật. Cái kia thanh thúy chàng pháo tay để bên cạnh cái kia chút vây xem nông trường chủ, tiểu trang chủ môn cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt càng là tràn đầy kính nghệ. Đàm nữ sĩ, ngươi tới nói. Đường Dịch Thiên lại nhìn phía Đàm Lị Lị, vẻ mặt cũng biến thành hòa ái dễ gần lên. Đàm Lị Lị rốt cục lấy hết dũng khí, đem giả mạ đạ dị dồ đến tìm na nở dê đến gần không thành, liền trực tiếp lên bàn tay theo ăn mặn, bị chính mình đánh vỡ phía sau không những không xin lỗi, trái lại ủy vào cùng Đường Hổ quan hệ tốt vinh váo tự đắc địa đổi trắng thay đen, những chuyện này đều rõ ràng mười mươi nói ra. Đường Dịch Thiên sau khi nghe, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nhịn được tàn nhẫn mà chừng Đường Hổ một chút. A Hổ, đây chính là ngươi tìm đồng bạn hợp tác. Đường Dịch Thiên ngự khí lạnh như băng nói. Đường Hổ lúc này đơn giản là đem giả mạ đạ dị dỗ cho hận thấu, hận không thể bắt hắn cho sanh thôn hoặc bác. Bất quá ở Đường Dịch Thiên lên tiếng trước, hắn cũng không dám lô mãng, duy nhất có thể làm chính là hạ thấp đầu xấu hổ nói, ngũ thúc, là ta giao hữu không cẩn thận, xin mời trách phạt ta đi. Đường Dịch Thiên hừ lạnh một tiếng nói, hồi đầu lại tính sổ với ngươi nói xong. Đường Dịch Thiên lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, dùng hỏi ý giọng điệu hỏi nói, Hạ tiên sinh, cái này uy quốc quỷ mạo phạm ngươi cùng bằng hữu của ngươi, ngài muốn xử trí như thế nào? Hắn Hạ Nhược Phi nhàn nhặt liếc giả mạ đạ dị dồ một chút, nói, tiểu quỷ này tử nếu như thế yêu thích trên giường vận động, vậy thì để hắn nửa đời sau đều ở trên giường vượt qua đi. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh thực sự là quá nhân từ. Nói xong, hắn nhìn một chút Đường Hổ, nói, A Hổ, biết nói nên làm như thế nào sao? Đường Hổ không chút do dự mà không người nói, ngũ thúc. Rõ ràng sau đó Đường Hổ không mang theo chút nào cảm tình nhìn giả mạ đạ dị dỗ, đưa tay lột xuống trong miệng hắn khăn. Ăn nói, giả mạ đạ tiên sinh, ngươi có thể rời đi, xin mời giả mạ đạ dị dỗ. Quá rõ ràng Đường Hổ thực lực, hắn nơi nào còn sẽ không biết mình rời tiểu điếm phía sau sẽ có cái gì tao ngộ, vì lẽ đó hắn cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Đường Hổ trước mặt, cầu xin nói, Đường tiên sinh, văn cầu ngươi giúp ta một chút đi, chúng ta là bằng hữu. A Đường Hổ lúc này đều hận thấu giả mạ đạ dị dỗ, hắn hơi nhún mày, trực tiếp một cước đem giả mạ đạ dị dỗ đá mở, nói, ta cũng không có ác tâm như vậy biến thái bằng hữu, ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, nếu như ngươi không đi lời, liền vĩnh viễn đừng đi ra. Đường Hổ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, để giả mạ đạ dị dỗ tâm cũng không khỏi run một cái, hắn liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, chỉ cần ngài giúp ta hướng về tôn quý hệ thản. Đường tiên sinh cầu xin tha, ta bảo đảm chúng ta giả mạ đạ cả xạ công ty sẽ dốc toàn lực chống đỡ quý công ty ở Uy quốc khai thác thị trường, cổ phần phương diện ta còn có thể làm chủ lại để cho các ngươi 10% đều. Lúc này người còn nghĩ hợp tác coi như là cho ta 100% cổ phần, lần này hợp tác cũng đã không có bất kỳ khả năng. Đường Hổ cười nhạo nói, tiếp theo lại dùng âm lành ánh mắt quét giả mạ đạ dị dỗ một chút, nói, giả mạ đạ tiên sinh, nhìn trong quá khứ giao tình trên, ta đã cho chính ngươi rời đi cơ hội, bất quá ta kiên trì là có hạn, nếu như ngươi còn không đi, thì đừng trách ta bất nghiệm cựu tình. Không, các ngươi không có quyền lực ngự trị ở pháp luật bên trên, càng không có quyền lực vận dụng tư nhân. Được giả mạ đạ dị dỗ điên cuồng mà gọi nói. Cái kia chút nông trường chủ tiểu trang chủ môn đều dùng liếc si một dạng mắt chỉ nhìn giả mạ đạ dị dỗ. Vừa nãy giả mạ đạ dị dỗ ỷ vào chính mình cùng Đường Hổ quan hệ tốt, vênh váo hung hăng địa đổi trắng thay đen, thậm chí không cố kỵ chút nào móc súng ra thời điểm. Tại sao không có nghĩ tới Úc Sở Chây Lý A liên bang pháp luật hiện tại chính mình nam mờ ơ yếu thế, chỉ hy vọng pháp luật có thể bảo vệ hắn. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, cùng hướng hồ, hắn lại cùng nghĩa hứng khởi mấy cái đại lão một trong đường hồ giảng pháp quy tắc này, nói ra chẳng phải là muốn cười rơi người răng hàm sao? Đường hồ có chút bầm tím trên mặt lộ ra một tia đáng sợ nụ cười, hắn từ từ đi tới giả mạ đạ dị rồ trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó gần từng chữ nói nói, ta đích xác không có quyền lực này, thế nhưng ngươi đừng quên. Nơi này là Úc Sở Chây Ly A, nơi này là Úc Sở Chây Ly A, thật đơn giản năm chữ để dạ mạ đạ dị rồ cả người run lên. Hắn có thể cảm nhận được đường hổ lời nói bên trong cái kia sát ý nồng nặc. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như mình vẫn còn ở nơi này mưu toan vùng vây dây chết, đường hổ thật sự sẽ trực tiếp giết chết hắn. Hơn nữa đường hổ có 100 loại biện pháp chạy trốn luật pháp trừng phạt. Hắn một cái uy quốc người tại Úc Châu không có bất kỳ hậu thuẫn. Chết rồi cũng chết vô ích. Giả mạ đạ dị rồ rốt cục cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ, hắn hoảng sợ vội dãy rủa đứng lên, nói nói, đường tiên sinh, xin mời đừng nóng giận, ta đây liền ly khai cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, cu tờ kho y khách sạn phạm vi. Đường hồ lạnh nhạt nói nói, sau đó hắn cũng không còn nhìn giả mạ đạ dị rồ một chút, trực tiếp đứng dậy về tới đường dịch thiên bên người, 10 điểm kính cẩn đứng xuôi tay. Dạ mạ đạ dị rồ cả người một cái giật mình, vội vã chật vật chạy ra phía ngoài, bất quá bởi cổ tay xương cùng xương bả vai gãy xương, hắn chạy đi có chút lảo đảo, rất khó duy trì cân bằng, tấm lưng kia xem ra, tựu như cùng một đầu chó mất chủ. Rất nhiều vây xem nông trường chủ cùng tiểu trang chủ thấy cảnh này, đều cảm thấy trong lòng 10 điểm vui sướng, bọn họ cũng đã sớm không ưa dạ mạ đạ dị rồ cái kia chỉ cao khí ngang diễn xuất, cho dù là thân là người ngoài cuộc. Nhìn thấy giả mạ đạ dị rồ vừa nãy cái kia ỉ mạnh hiếp yếu kiêu ngạo sắc mặt, bọn họ đều ở trong lòng cảm thấy sâu sắc chơ chẽn, chỉ là không có dám nói ra đến mà thôi. Giả mạ đạ dị rồ đúng là một khắc đều không dám dừng lại, ở 5 phút đồng hồ thời gian đi hết trước, gắng gượng dư A và O hai chân chạy ra khỏi quán rượu phạm vi. Ngày thứ 2, hơn tờ vạ ly địa phương mấy nhà tiểu báo, liền báo cáo huy quốc giả mạ đạ cả xã công ty hải ngoại sự nghiệp bộ người phụ trách giả mạ đạ dị rồ ở hận tờ vạ lỉ sóng cao nhị tân say rượu lái xe phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ tin tức. Căn cứ báo nói, giả mạ đạ dị rồ lái một chiếc Toyota xe con cao tốc đụng phải hàng rào ven đường, da mỏng huy quốc xe nhất thời thành hình méo mó, mà giả mạ đạ dị rồ cũng bị khốn buồng lái, hai chân chịu đến đè ép thời gian quá dài, bị cứu sau khi đi ra đã hầu như xấu lắm, cuối cùng chỉ có thể làm chặn giải phẫu. Hơn nữa theo tin vỉa hè, dạ mạ đạ dị dâu ngoại trừ đụng gãy hai cái chân ở ngoài, dưới quần đồ chơi kia cũng ở và cha mở bên trong bị thương tổn nghiêm trọng, cơ bản đánh mất tính năng lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là nói sau. Trở lại khách sạn phòng yến hội, dạ mạ đạ dị dỗ như chó mất chủ một loại sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cảm nhận được xung quanh cái kia chút nông trường chủ, tiểu trang chủ môn ánh mắt khác thường, liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Hạ Nhược Phi vẫn luôn là duy trì biết điều nguyên tắc người, hắn không quá quen thuộc trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Bao quát lúc ở trong nước, mở công ty tránh không được sẽ có một vài chỗ trên hoạt động muốn tham gia, nhưng những này quăng đầu lộ diện sự tình Hạ Nhược Phi trên căn bản đều là giao cho Tổng Giám đốc Phùng Tịnh. Vì lẽ đó theo đảo nguyên công ty ở Đông Nam tỉnh tiếng tăm càng lúc càng lớn, biết nói nhà này mới sắc bén xí nghiệp ông chủ là Hạ Nhược Phi người ngược lại cũng không phải là rất nhiều, đúng là Phùng Tịnh ở Tam Sơn thành phố giới kinh doanh càng phát làm người khác chú ý. Hạ Nhược Phi nói với đường dịch tiên, đường tiên sinh, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một chút, ta vừa vặn còn có một số việc muốn nói với ngươi. Nói xong Hạ Nhược Phi còn nhẹ nhàng nặn nặn đường Hạo Nhiên khuôn mặt nhỏ bé từ vào cửa bắt đầu, tiểu Hạo Nhiên vẫn đều bị Hạ Nhược Phi ôm. Tên tiểu tử này tựa hồ đối với Hạ Nhược Phi trên người khí tức cảm giác đặc biệt thân cận, Jenny phơ sợ Hạ Nhược Phi mệt nhọc, hai lần để hắn hạ xuống hắn cũng không chịu. Lấy Hạ Nhược Phi lực cánh tay, tiểu Hạo Nhiên mở y chu cờ cân thể trọng cho dù là ôm một thiên đô sẽ không mệt, vì lẽ đó cũng là cười ha hả để Jenny phơ không cần lo tiểu Hạo Nhiên. Đường dịch thiên nghe vậy liền vội vàng nói nói, được rồi tốt, bên cạnh có một phòng nghỉ ngơi. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Hạ Nhược Phi hướng về Lâm Sảo cùng Lương Tề Siêu vẫy vây tay, nói nói, Sảo Nhi, Lương Ca, các ngươi cũng đến đây đi, nếu Đường Dịch Thiên đúng lúc gặp kỳ hội, Hạ Nhược Phi tự nhiên là phải cho Lương Tề Siêu giới thiệu một chút. Sau đó có nệ mì ạ tập đoàn cứ nói, tương lai tiên cảnh nông trường sản phẩm ở tiêu thụ một khối này liền sẽ tiết kiệm nhiều việc. Đường hổ phía trước đầu đội đường, cái kia chút nông trường chủ, tiểu trang chủ môn đều mang một tia kính nể dồn dập nhường đường. Hạ Nhược Phi đoàn người hướng về phòng yến hội cửa hông đi đến. Lúc này, sắc mặt tái nhợt Bờ Rô đi lấy hết dũng khí, từ đám người bên trong đi ra, lắp bắp nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, xin lỗi xin lỗi, ta không biết nói ngài là tôn quý hề thản. Đường tiên sinh bằng hữu, vừa nãy thật là nhiều có đắc tội Bờ Rô đi đang nhìn đến Đường Dịch Thiên đối với Hạ Nhược Phi khách khí như thế, thậm chí có thể nói là một mực cung kính thời điểm, một trái tim cũng đã chìm đến đáy vực. Vừa nghĩ tới chính mình trước đối với Hạ Nhược Phi chê cười cùng tự dưng uy hiếp, hắn liền cảm giác mình giống tên hề. Đương nhiên, hắn trong lòng càng nhiều hơn hay là hại sợ chỉ cần Hạ Nhược Phi động động miệng lưỡi, nhà bọn họ Kim Tượng cây tiểu trang tuy rằng ở Hận Tở Vạ Lì khu vực là quy mô lớn nhất tiểu trang, nhưng ở Đường Dịch Thiên Nghệ Mì ạ tập đoàn trước mặt, như vậy ít rượu trang quả thực cùng voi lớn trước mặt con kiến không có gì khác nhau. Đường Dịch Thiên câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ phá sản. Thậm chí nếu như Hạ Nhược Phi tàn nhẫn một chút, để cho bọn họ cửa nát nhà tan cũng căn bản không phải việc khó. Đường Hổ uy danh ở New South Wales hầu như là mọi người đều biết, ở đâu là hắn như vậy tiểu phú nhà có thể chọc nổi, vì lẽ đó đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh phía sau. Bờ Rô Đi vẫn là nhắm mắt đứng dậy, hy vọng có thể thông qua chủ động xin lỗi, để Hạ Nhược Phi có thể tha hắn một lần. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn Bờ Rô Đi một chút, hỏi ngược lại nói, ý của ngươi là, nếu như ta không phải Đường tiên sinh bằng hữu, ngươi là có thể mơ ước ta bạn gái bị cự tuyệt phía sau là có thể uy hiếp muốn đè ép ta xí nghiệp, để ta ít rượu trang phá sản không không không, tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này. Bờ Rô Đi liên tục không người nói, lúc này hắn ruột đều nhanh hối hận thanh, đối với cái kia cố ý quạt gió thổi lửa Trịnh Bằng càng la hận đến tận xương thủy. Nếu như không phải Trịnh Bằng nói với hắn Hạ Nhược Phi là huyết tiểu trang ông chủ, mới vừa từ lao huyết vợ chồng trong tay thu mua tiểu trang, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình thu mua thất bại sự tình mà lòng sinh tức giận, tiến vào mới bắt đầu nói lời ác độc, thậm chí lớn tiếng muốn để Hạ Nhược Phi huyết tiểu trang phá sản. Có thể nói hết thể sự tình đều là cái kia Trịnh Bằng ngầm bên trong đạo diễn. Đường Dịch Thiên cau mày đầu, hai mắt như điện quét Bờ Rô Đi một chút, lạnh lùng hỏi nói, chuyện gì thế này, ngươi vừa nay đối với Hạ tiên sinh làm cái gì nói?